Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3547, nửa năm tam tinh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm vạn nguyên tố tinh thạch, phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng là cực kỳ to lớn một bút tài phú cái kia dù sao. Đổi thần tinh, có thể là 1.000 ức ngoại trừ thất cấp khu những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn, có ai dám nói, đối 1.000 ức thần tinh, không quan tâm. Đương nhiên, đối với dùng triệu tới tính toán nguyên tố tinh thạch Tô Hàn tới nói, không quan trọng trăm vạn, hắn là thật không quan tâm. Sai người làm việc, chung quy là phải bỏ ra một ít gì. Trả giá ít, đối phương chỉ sợ còn không vui. Thiên ức đại nhân, ngài đây là, tiết trưởng quỹ có chút cà lăm. Hắn tại đây bên trong làm thời gian dài như vậy, tổng cộng công trạng, cũng không có đi đến chục tỷ, chưa nói chi là hơn trăm tỷ. Then chốt, Tô Hàn đây là vô ích đưa cho mình. Đối tiết trưởng quỹ loại người này tới nói, như Tô Hàn là cho hắn cái mấy chục vạn, hơn trăm vạn thần tinh, hắn còn có thể yên tâm thoải mái nhận lấy. Có thể 1.000 ức, vậy liền hai chuyện, có thể xuất ra 1.000 ức thần tinh người, cái nào không phải thân phận siêu cấp khủng bố. Như thiên ức như vậy, con mắt đều không nháy mắt, chỉ sợ luận thân phận, đã đứng ở thượng đẳng tinh vực đỉnh phong. Hắn đã có như thế thân phận, vì sao không đi trực tiếp tìm người ở phía trên? Tìm ta làm cái gì? Có thể xuất ra 1.000 ức thần tinh, tới để cho chúng ta hỗ trợ, ngọc bội kia, lại là gì các loại vật phẩm? Mấu chốt nhất là, hắn có tiền như vậy, thế mà còn lấy mạng đến giác đấu trường bên trong đi liều. Còn cầm miễn tử lệnh đi đổi lấy tài nguyên, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Trong nháy mắt, tiết trưởng quỹ trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, hắn thậm chí đều cảm thấy, này thiên ức đại nhân, có phải hay không mỗ tòa siêu cấp thế lực thiếu công tử, cố ý ngụy trang thành cái bộ dáng này, tới giác đấu trường tìm việc vui tới. Có thể là, lại có vị nào thiếu công tử, có thể có như thế nghịch thiên chiến lược. Tứ đại tinh tử, vẫn là chín đại thần linh hậu duệ, này hết thảy tất cả, căn bản là nói rõ lý do không thông a, tiết trưởng quỹ. Tô Hàn thanh âm truyền lọt vào trong tai, nhường tiết trưởng quỹ thanh tỉnh lại. Việc này, liền làm phiền ngươi. Khục khục, tiết trưởng quỹ kém chút bị nước miếng cho nghẹn chết, vội vàng nói. Thiên ức đại nhân, nếu chỉ là chuyện nhỏ, tiết mỗ có thể tiện tay giúp một cái, cũng là giúp một cái, nhưng ngài có thể xuất ra trăm vạn nguyên tố tinh thạch, này đủ để chứng minh, ngọc bội kia cũng không phải là việc nhỏ a, dùng tiết mỗ này thấp thân phận. Chỉ sợ là không giúp được ngươi a. Yên tâm, không phải cái đại sự gì. Tô Hàn đứng dậy, nhìn chằm chằm tiết trưởng quỹ, cười híp mắt nói. Nhưng ngươi có khả năng cùng ngươi người ở phía trên nói, như trong vòng một năm, liễu thị thương hội cuối cùng cũng không có người, có thể nhìn thấu này miếng ngọc bội, cái kia chính là đại sự. Cái này, thấy Tô Hàn muốn đi, tiết trưởng quỹ vội vàng nói. Thiên ức đại nhân, ngài đừng làm khó dễ nhỏ a. Ta chẳng qua là một cái làm công mà thôi, trên có già dưới có trẻ, cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua ngài, còn mời ngài bỏ qua cho tiểu nhân lần này a. Ta nói, này với ngươi không quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Tô Hàn bước chân dừng một chút, nói, ngươi chỉ cần, đem này miếng ngọc bội, dùng tốc độ nhanh nhất, đưa cho ngươi thượng tầng người liền tốt, nhớ kỹ, thời gian nhiều nhất, cũng chỉ có một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu là nhận ra này miếng ngọc bội đâu? Tiết trưởng quỹ hô, đến Vân Vương Phủ tìm ta. Tô Hàn nói, Vân Vương Phủ, tiết trưởng quỹ khoe mắt mà hung hăng khẽ nhăn một cái. Trách không được xuất ra nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, lại là liền con mắt đều không nháy mắt, nguyên lai là Vân Vương Phủ người. Bất quá, Vân Vương Phủ không phải luôn luôn đều hết sức móc sao? Làm sao lần này như thế hào phóng? Hắn sẽ không phải là Vân Vương Phủ phủ chủ con trai a? Vân Vương Phủ như thế móc thế lực, đều có thể xuất ra 1.000 ức thần tinh, tới bảo đảm này miếng ngọc bội đưa lên, vật này, rốt cuộc là thứ gì? Nhìn chằm chằm ngọc bội nhìn rất lâu, thậm chí liền nguyên thần đều thăm dò vào trong đó, có thể tiết trưởng quỹ vẫn là không nhìn ra manh mối gì. Rốt cuộc là thứ gì? Được rồi, đồ vật gì cùng ta cũng không quan hệ, tóm lại rất quý giá chính là, Vân Vương Phủ ta không thể chiêu vào, không thể chiêu vào a. Cũng là những nguyên tố này tinh thạch. Ta nên lưu lại nhiều ít, một viên liền là 10 vạn thần tinh, 10 viên liền là 100 vạn. thân phận của ta, không thể lưu lại quá nhiều, có thể này trăm vạn nguyên tố tinh thạch, nếu chỉ là lưu cái mấy chục miếng, cũng sẽ bị phía trên cho nhìn ra đầu mối đó a. Nhìn này trăm vạn nguyên tố tinh thạch, Tiết Trường Quỹ gấp đến độ gọi là một cái vò đầu bứt tai. Ít cầm, sợ nhìn ra mánh khóe, lấy thêm, lại không dám. Thiên ức đại nhân, người tốt xấu cho ta thêm ra mấy cái cũng được a. Tiết Trường Quỹ đều muốn khó khóc. Được rồi, ta liền không cầm, đến lúc đó nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, cũng tìm không thấy ta. Đối với Tiết Trường Quỹ cái kia đau đầu muốn nứt tâm lý, Tô Hàn tự nhiên là không biết. Theo Liễu Thị Thương sẽ sau khi đi ra, Tô Hàn liền tìm một chỗ địa phương không người, sau đó tiến vào thánh tử tu di giới ở trong. Cự ly này bái sơn sự tình, còn thừa lại 1.5 năm, hắn có được thánh tử tu di giới vạn lần thời gian gia tốc, đầy đủ tại bái sơn trước đó, đem tu vi đột phá đến, tận có thể đột phá trình độ. Soạt, giữa sơn cốc, hàng loạt tài nguyên bày ra tại Tô Hàn trước mặt. Những cái kia ngũ phẩm đan dược, tạm thời trước bày để ở một bên, Tô Hàn trước muốn luyện hóa, là tam phẩm đan dược, cùng với tứ phẩm đan dược. Trước dùng những đan dược này, đem tu vi tăng lên đi lên, sau đó lại luyện hóa cao cấp hơn đan dược, cũng có thể tiết kiệm hàng loạt thời gian. Oanh, không có chút gì do dự, Tô Hàn trực tiếp bày ra Long Hoàng Đế Thuật. Cái kia vòng xoáy tại đầu của nó đỉnh nổi lên, rất nhiều tam phẩm đan dược, phanh phanh nổ tung thời điểm, hóa thành kinh người dược lực, tràn vào vòng xoáy ở trong. Tô Hàn thân thể, liền như là một cái động không đáy, đem tất cả dược lực, tất cả đều thôn phệ luyện hóa. Tam phẩm đan dược với hắn mà nói, vô luận là tiểu thừa vẫn là đỉnh cấp, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, luyện hóa hấp thu, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Đương nhiên, như thế cấp bậc đan dược, cũng sẽ không cho Tô Hàn mang đến quá nhiều tăng lên. Đối Tô Hàn tới nói, nhất có thể đẩy hắn tu vi tiến lên đan dược, liền là tứ phẩm, cùng với ngũ phẩm. Phanh phanh phanh, giữa sơn cốc, không ngừng truyền ra vang trầm tiếng. Nếu có người tại nơi này, nhất định có thể thấy, cái kia toàn bộ nhỏ trong sơn cốc, đều đã bị đủ loại màu sắc dược lực chỗ tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược lực này, bản thân là vô hình, có thể bởi vì quá nhiều, gần như đều muốn ngưng tụ thành thực chất, tự nhiên là có thể thể hiện tại trước mắt. Tại đây loại không hạn chế thôn phệ bên trong, thời gian cũng mới chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, nửa năm vội vàng mà qua, hỗn loạn chi thành, mỗ một chỗ cũ nát phòng ốc ở trong. Soạt, có một đạo thân ảnh, chậm rãi hiện lên ra tới. Như trước vẫn là cái kia già nua dáng vẻ, như trước vẫn là cái kia nếp nhăn đầy mặt. Chỉ biến hóa, liền là hắn mi tâm sao trời. Theo ban đầu 1 khỏa, đạt đến bây giờ, 3 khỏa, tam tinh chân thần cảnh. Bên ngoài nửa năm, thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với 5.000 năm. Tô Hàn nhẹ giọng nỉ non, 5.000 năm thời gian, mới đột phá 2 cái tiểu phẩm cấp mà thôi. Tốc độ này, thật không tính là nhanh a. Hắc xà làm thể tu. Tại hơn 1.000 năm thời gian bên trong, còn theo tứ tinh chân thần cảnh, đạt đến đỉnh phong đây. Nói Tô Hàn chiến lực cường đại có khả năng, nhưng nói hắn tốc độ tu luyện nhanh, hắn thật ngượng ngùng thừa nhận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.